Thần nông tiểu y tiên, chương 1866, hắc tử ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra là ở cảnh cáo Lương Phi, rốt cuộc cái này Lưu Đại Vĩ là cái khó có thể đối phó nhân vật, sợ hắn sẽ có hại. Lương Phi hiểu ý cười, kỳ thật chuyện này hắn là có chuẩn bị tâm lý. Nếu Thật ra đã mở miệng, hắn cũng liền không hề nhúng tay việc này. Khác hắn ngoài ý muốn chính là, cái này Lưu Đại Vĩ như vậy ngoan độc, cư nhiên cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Bất quá, nói trở về, đáng giận người cũng có đáng thương chỗ. Cái này Lưu Đại Vĩ những năm gần đây vẫn luôn cho người khác dưỡng nhi tử, trên đầu sớm đã đỉnh một mảnh màu xanh lục thảo nguyên. Thất gia làm hắc tử mang Lương Phi rời đi, cũng làm hắc tử giúp đỡ xử lý một chút tám đại ngõ nhỏ sự tình. Thất gia đem tám đại ngõ nhỏ giao cho Lương Phi lúc sau, vẫn là lần đầu tiên tham dự nơi này sự tình. Hắc tử là Thất gia trợ thủ đắc lực, người này làm việc luôn luôn ngoan độc, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng ở trong xã hội đã ngây người nhiều năm, là cái tâm tư kín đáo người. Lương Phi đi vào tám đại ngõ nhỏ, hắn muốn đi xem một chút Lưu Đại Vĩ cùng Hoa Tỷ. Đầu to giám đốc đã đưa bọn họ an bài tới rồi lầu 7 phòng thuê nội. Hoa Tỷ lúc này đã khóc đến đôi mắt sưng đỏ, nhưng Đại Vĩ lại vẫn như cũ không thuận theo, không buông tha, không chịu buông tha Hoa Tỷ. Muốn cho nàng từ bỏ sở hữu cổ quyền mới có thể. Hoa Tỷ đương nhiên không đồng ý, cùng Thất gia vẫn luôn giảng điều kiện. Lương Phi đã đến đánh vỡ sở hữu hết thảy. Lưu Đại Vĩ nhìn đến Lương Phi sau, hạ thân không cấm căng thẳng, mới vừa rồi Lương Phi kia một chân đá đi xuống, hắn nửa người dưới hiện tại còn ở đâu đâu. Âng u ổ n, t r, w, n, t h c, h, cốt, n e t. Hắn từ trên sofa đứng lên, nơm nớp lo sợ nói. Ngươi không cần lại đây. Lưu tiên sinh, ngươi không cần sợ hãi. Đây là chúng ta Lương Tổng, là Thất gia hảo bằng hữu, đồng thời cũng là Thất gia ân nhân. Không biết Lưu tiên sinh lần này cần như thế nào giải quyết việc này. Không chờ Lương Phi mở miệng, hắc tử đi trước mở miệng xử lý việc này. Hắc tử là Thất gia trợ thủ đắc lực, làm việc từ trước đến nay ổn thỏa. Hơn nữa trên giang hồ người cũng phần lớn biết hắc tử danh hào. Bọn họ liền tính không cho hắc tử mặt mũi, cũng muốn cấp Thất gia mặt mũi, rốt cuộc hắc tử sau lưng thế lực là Thất gia. Nha, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là hắc tử, nếu hắn là Thất gia bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của ta. Ta lần này tiến đến là vì phải về ta cổ quyền. Ai từng tưởng, tiểu tử này lại ra tay hỏng rồi ta chuyện tốt, ta muốn hỏi một chút. Hắn tưởng như thế nào đền bù ta tổn thất. Lưu Đại Vĩ nhìn đến hắc tử tiến đến giảng hợp, rõ ràng, Thất gia cũng nhúng tay việc này, hắn cũng không hề sợ Lương Phi, ngược lại càng là kiêu ngạo. Hắn há mồm ngậm miệng chính là muốn cho Lương Phi bồi thường tổn thất, Lương Phi cũng không phải ăn chay, đương nhiên sẽ không sợ hắn. Lưu Đại Vĩ, người tốt nhất đem lời nói rõ ràng, nơi này là địa bàn của ta, người dám ở ta tám đại ngõ nhỏ động thủ làm chuyện xấu. Người khác có thể nhẫn, ta lại không thể nhẫn, ta minh lời nói cho ngươi, Hoa Tỷ là ta khách hàng, cũng là bằng hữu của ta, ở nàng bản nhân không đồng ý dưới tình huống, ngươi không thể bức bách nàng làm bất luận cái gì sự. Lương Phi sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt nhìn về phía Lưu Đại Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên Hoa Tỷ đem Lương Phi nói nghe được trong tai, nàng tuy là Lưu Đại Vĩ kết tóc thê tử. Nhưng nàng càng biết Lưu Đại Vĩ làm người, mấy năm gần đây, đặc biệt là Lưu Đại Vĩ cùng kia tiểu tam sinh nhi từ lúc sau, hắn liền giống thay đổi một người giống nhau, làm việc rất là ương ngạnh. Sẽ không để ý tới bất luận kẻ nào cảm thụ, lúc này đây, hắn càng là làm lơ Hoa Tỷ thân thể, chính là bức nàng ấn xuống dấu tay. Đại Vĩ, ngươi không cần như vậy, chúng ta mọi việc hảo thương lượng, liền tính lần này ngươi không tới tìm ta cũng sẽ ủy thác luật sư. Đem ta một nửa nhìn chung chuyển rời đến ngươi danh nghĩa, chúng ta hai mươi mấy năm phu thê, liền tính ta buông tay nhân gian, ta cũng sẽ cho ngươi lưu vài thứ, ta chỉ hy vọng ngươi làm việc không cần quá tuyệt, cho chúng ta hài tử chừa chút gia sản. Gia sản, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua sao? Gia sản không phải để lại cho nữ nhi, là để lại cho nhi tử. Lưu Đại Vĩ nhìn qua cũng liền hơn 40 tuổi, nhưng hắn tư tưởng lại rất cũ kỹ, hiện tại đều thời đại nào? Hắn còn há mồm ngậm miệng nhi tử, chẳng lẽ hắn không biết, nếu không có nữ nhân, từ đâu ra nam nhân? Liền tính hắn cùng bên ngoài nữ nhân có nhi tử, nhưng hắn cũng có hai cái thân sinh nữ nhi. Lương Phi vẫn luôn không nghĩ ra, vì sao hắn sẽ đối cái kia tiểu tam sinh nhi tử như thế để bụng, lại không đem chính mình nữ nhi để ở trong lòng. Hoa Tẩy cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, không nghĩ làm trò người ngoài mặt khóc thút thít, chưa từng tưởng Lưu Đại Vĩ lại như vậy vô tình. Trương Ngọc Hoa, ngươi còn có mặt mũi nói này đó, ta nói cho ngươi, kia hai cái nữ nhi ta sẽ cho các nàng tiền, nhưng là cổ quyền sẽ không cho các nàng sớm hay muộn có một ở sẽ gả chồng, tiền cuối cùng đều là người khác, ta mới sẽ không như vậy ngốc, ngươi nhanh lên đem hợp đồng cho ta ký, nói cách khác, ta sẽ không làm ngươi đẹp, ngươi đừng quên, ngươi cha mẹ bọn họ còn ở phương Nam, ngươi nếu không nghĩ làm cho bọn họ tùy ngươi cùng đi nói, liền nhanh lên đem cái này hợp đồng cho ta ký. Lưu Đại Vĩ tiểu tử này thật đúng là hư đến không được, nói đến cùng, là không nghĩ tẫn cái này trách nhiệm. Hắc Tử cùng Lương Phi đứng ở bên cạnh, nói thật, đây là bọn họ việc tư, Lương Phi cùng Hắc Tử không có quyền can thiệp, nhưng là sự tình phát triển đến nước này, hắn có thể nói cái gì? Hắc Tử đánh gãy bọn họ đối thoại, Lưu tiên sinh, thất gia phái ta tiến đến là làm ta giảng hợp, thất gia đã cấp bộ môn liên quan chào hỏi qua, người cử báo xử, thất gia sẽ không để trong lòng, nhưng là đâu? Người cũng không cần quá mức, thất gia nói, hắn không nghĩ ở tám đại ngõ nhỏ nhìn đến mạng người án tử, lập tức muốn ăn Tết, mọi người đều không nghĩ gây chuyện, ngài nói đi. Hắc Tử mặt âm trầm mở miệng, hắn trong lời nói ý tứ đã thực rõ ràng. Lưu Đại Vĩ thật danh cử báo tám đại ngõ nhỏ, thất gia đã cấp mặt trên chào hỏi qua, việc này đã bãi bình. Hắc Tử muốn cho Lưu Đại Vĩ nhanh lên rời đi, mặc kệ là xử lý công sự vẫn là hắn việc tư. Đây đều là chuyện của hắn, không nghĩ làm cho bọn họ ở tám đại ngõ nhỏ giải quyết. Lưu Đại Vĩ hiểu ý cười, nhìn về phía Hắc Tử, nơi này là tỉnh thành không phải phương Nam, liền tính hắn ở phương Nam thực lực lại đại, nhưng hắn cũng không dám ở tỉnh thành lỗ mãng, hắn không thể không cấp thất gia cái này mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, nếu ta Hắc Tử huynh đệ đã mở miệng, ta liền không làm khó các ngươi, như vậy, ta đem nữ nhân này mang đi. Có bất luận cái gì sự cùng các ngươi không quan hệ, nhưng là đâu? Ta còn có cái điều kiện, Lưu Đại Vĩ tuy rằng cấp Hắc Tử cùng thất gia mặt mũi, nhưng hắn đối với Lương Phi, vẫn là có chút ghi hận trong lòng. Kỳ thật mới vừa rồi hắn đã đắc thủ, đã làm Hoa Tỷ ấn xuống dấu tay, nếu không phải Lương Phi phá hủy này hết thảy, nói không chừng, hắn đã sớm bắt lấy cổ quyền, lại như thế nào lại ở chỗ này cùng Lương Phi mấy người bọn họ vô nghĩa. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn trong lòng liền không thoải mái, liền tính hắn phải rời khỏi, hắn cũng muốn làm Lương Phi cho hắn một cái cách nói. Lưu tiên sinh ngươi có nói cái gì nói thẳng đó là, ta nếu tới xử lý việc này, nhất định sẽ cho thất gia một cái giao đãi, sẽ cho ngươi một cái giao đãi. Hắc Tử trừng lớn hai tròng mắt nhìn về phía Lưu Đại Vĩ, hắn ánh mắt mũi nhọn bức người, cho người ta một loại cường đại áp lực, cách trương.